Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 806, 10 ức tinh tệ. Không thể vượt lên rồi. Trinh Vạn Năm không đổi mặt lạnh ăn tiền. Xem ra khốc xoái. Thú nhỏ liền ở trong tay hắn, hưởng thụ hắn tuốt phủ. Ở Man Sơn tộc bên trong, Trinh là liền người lớn đứa nhỏ đều kính sợ tránh xa Lãnh Khốc Nam. Trần Mặc thậm chí nghe Tuô Ly nói, trước đây trong rừng rậm dã thú đều sợ Trinh, lại không nghĩ rằng thú nhỏ không sợ hắn. Ở Man Sơn Tinh trong 2 năm, Trần Mặc chuyên nghiên cứu thời điểm, thú nhỏ liền thường thường đi tìm Trinh trải lông. Cái này xem ra Lãnh Khốc Thiết Hán lại yêu thích tuốt mèo. Không phải mèo, là một cái không biết tên đáng yêu nhỏ mẫu thú. Trần Mặc nhìn một chút phi thuyền nguồn năng lượng nhắc nhở, lạnh nhạt nói, phản vật chất tiêu hao hết. Bọn họ đã từ tiểu vũ trụ bên trong đi ra. Không gian cửa lớn sớm đã đóng, lần thứ hai mở ra, cần Trần Mặc từ chủ vũ trụ ở ngoài một lần nữa kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí, đưa vào tiểu vũ trụ không gian biên độ sóng số liệu, mới có thể từ bên ngoài mở ra tiểu vũ trụ không gian cửa lớn, hoặc là từ tiểu vũ trụ bên trong lần thứ hai mở ra không gian liên tiếp khí. Bởi vì không gian liên tiếp khí không có một cái cụ thể không gian tọa độ, bọn họ xuất hiện ở vũ trụ một góc vắng vẻ, khoảng cách Lenyakea siêu tinh hệ tròm sử nữ vị trí kém 400 ức năm ánh sáng, hầu như vượt qua nửa cái vũ trụ để sớm trở lại địa cầu. Trần Mặc ở ngăn ngắn 100 trong 4 giờ tiến hành 30 mấy lần khoảng cách xa nhảy qua không gian. Bây giờ cách Lenyakea siêu tinh hệ còn có hơn 100 năm ánh sáng khoảng cách. Trên phi thuyền mang theo phản vật chất nguồn năng lượng tiêu hao hết, đã không cách nào chống đỡ bọn họ tiến hành siêu khoảng cách xa nhảy qua không gian. Bằng không ở nửa đường lên phản vật chất triệt để tiêu hao hết tất, lại muốn ở vũ trụ phiêu lưu, làm sao bây giờ? Trinh hỏi, nhìn gần nhất văn minh ở đâu? Đi nơi nào bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng? Đối với vũ trụ liên minh mà nói, phản vật chất lại như năm đó địa cầu dầu mỏ như thế phổ biến. Mỗi cái vũ trụ liên minh văn minh tinh hệ đều có rất nhiều chuyên môn bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tinh cầu. Trần Mặc mở ra thăm dò sinh mệnh lượng tử radar cùng củ trận kính viễn vọng. Không bao lâu, cụ thể số liệu liền xuất hiện ở trong phi thuyền. Nơi này văn minh rất thiếu, hẳn là vũ trụ văn minh vùng ngoại thành. 2 năm ánh sáng bên ngoài, có một cái sinh mệnh dày đặc hành tinh mang. Nơi đó hẳn là một cái khá lớn văn minh. Thứ ba góc vuông 2 năm ánh sáng ở ngoài, có một cái sinh mệnh dày đặc khu. Nơi đó là thạch cam tinh sinh mệnh mang, có thể nhảy lên qua, đi nơi nào tu sửa một quãng thời gian, dự trữ tốt phản vật chất nguồn năng lượng sau, lại tiến hành nhảy lên. Trần Mặc đem sinh mệnh dày đặc khu hành tinh mang đại khái không gian tọa độ đưa vào không gian gấp khúc phi thuyền. Hơn 100 triệu ánh sáng, chỉ 5 trở lên khoảng cách xa không cách nào nhảy lên. Nhưng loại này mấy năm ánh sáng khoảng cách, bây giờ còn có thể tùy tiện nhảy lên. Bọn họ vũ trụ tinh đồ là tam nhãn văn minh nguyên lai tốc độ ánh sáng phi thuyền. Vũ trụ liên minh mấy chục ức năm phát triển, vũ trụ tinh đồ đã rất hoàn chỉnh. Dù cho một cái cấp thấp văn minh, cũng có thể được hoàn chỉnh vũ trụ tinh đồ cùng thế lực phân bố ảnh. Theo đừng nói tam nhãn văn minh loại này trung tầng văn minh. 10 phút, Trần Mặc phi thuyền liền xuất hiện ở thạch cam tinh hệ trong vũ trụ. Ở radar nhắc nhở dưới, có thể nhìn thấy xung quanh đều là lít nha lít nhít sinh mệnh tinh cầu. Đi thạch cam tinh hệ chủ tinh đi. Trần Mặc nhìn một chút bản đồ, đem mục tiêu khóa chặt ở 2 ánh sáng. Chỉ thời điểm khoảng cách thạch cam tinh hệ chủ tinh, bản đồ đánh dấu, thạch cam tinh hệ vị trí tương đối hẻo lánh, là một cái trung cấp văn minh tinh hệ. Nơi này sinh mệnh đa số là lam cấp văn minh thống trị. Ở trong vũ trụ tinh hệ địa vị, thạch cam tinh hệ so với nguyên điểm thành còn thấp hơn một bậc. Khoảng cách tinh hệ chủ tinh 2 ánh sáng. Chỉ thời điểm khoảng cách bên trong, không làm không gian gấp khúc phi thuyền nhảy qua không gian nhảy lên rơi xuống đất phạm vi, Đây là vũ trụ liên minh quy định. Đây là vì phòng bị có kẻ địch sử dụng tinh hệ cấp hủy diệt vũ khí đối với chủ tinh tiến hành lúc công kích. Chủ tinh văn minh sinh mệnh có thời gian thoát đi. Trinh, ngươi vì sao lại muốn theo ta đi ra đây? Đi tới đá cam chủ tinh trên đường. Trần Mặc đột nhiên hỏi. Đối với Trinh theo hắn rời đi tiểu vũ trụ nguyên nhân, hắn vẫn hiếu kỳ. Nơi đó đã vô vị, không thể chiến đấu, tộc nhân không cần ta bảo hộ. Trinh nhàn nhạt mở miệng. Đối với Trinh mà nói, Man Sơn Tinh xác thực vô vị. Trước đây còn có trong tộc người phải bảo vệ, mà Trần Mặc cho Man Sơn Tinh cải tạo sau, lại cho tộc nhân chiến giáp cùng các loại khoa học kỹ thuật. Tộc nhân bây giờ căn bản không cần bảo hộ, người cần giúp đỡ. Trinh lại bổ sung một câu. Ạch, được rồi. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Trinh thực lực mạnh phi thường, đặc biệt có chiến giáp sau, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Trinh có chiến đấu ý thức nhận biết siêu năng lực, trời sinh chiến sĩ. Tách tách tách, cứu mạng a, cứu mạng a. Hai người nói chuyện phiếm bên trong, phi thuyền băng tần công cộng nhắc nhở âm thanh liền xuất hiện. Phi thuyền hỏa khống radar biểu hiện cũng xuất hiện. Một cái điểm đỏ, đang bị 7 cái điểm đỏ truy đuổi. Hướng bọn họ bên này lại đây. Tiếng kêu cứu mạng là chạy trốn điểm đỏ thông qua vũ trụ liên minh băng tần công cộng sóng điện từ phát ra, phi thuyền có thể tiếp thu được. Phi thuyền tự động phòng ngự hình thức mở ra. Radar chiếu rọi, hết thảy cảnh tượng liền xuất hiện ở Trần Mặc cùng Trinh trước mắt. Một cái ăn mặc loại thú tộc chiến giáp thú tộc sinh mệnh xuất hiện ở toàn tức hình ảnh bên trong. Sau lưng còn có 7 cái chiến giáp ở truy đuổi. Một hồi ở trong vũ trụ truy sát. Này ngược lại là hiếm thấy. Trần Mặc lần thứ nhất đụng tới. Bằng hữu, cứu cứu ta. Ta là Thạch Cam tinh hệ Green Grass Văn Minh Vương Tử. Cứu ta trở lại. Ta sẽ thâm tạ ngươi. Van cầu ngươi cứu cứu ta. Phát hiện mình bị phi thuyền hỏa khống khóa chặt. Chạy trốn chiến giáp đã cuống lên. Không ngừng hướng về băng tần công cộng phát sinh tiếng cầu cứu. Tới gần tốc độ của phi thuyền cũng không có hạ thấp. Bằng hữu, ta có thể cho ngươi tiền. Chỉ cần ngươi cứu ta. Ta đồng ý thanh toán 10 ức tinh tệ thù lao. 10 ức tinh tệ. Nghe được 10 ức tinh tệ. Trần Mặc ánh mắt sáng ngời. Hắn hiện tại mới từ tiểu vũ trụ đi ra. Người không có đồng nào. Đang lo đi nơi nào nắm tiền ở Thạch Cam tinh hệ bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Không nghĩ tới vậy thì có người đưa tới cửa. Vốn là hắn cũng không muốn nhiều quản những này. Dù sao hắn cùng đối phương cũng không có bất cứ quan hệ gì. Không cần thiết gây phiền toái trên người. Nhưng hiện tại, đối phương đồng ý thanh toán thù lao. Chính là hắn cần nhất tiền. Hắn không ngại quản một lần chuyện vô bổ. Xác định thanh toán 10 ức tinh tệ thù lao. Trần Mặc mở miệng, Chogori cực kỳ sốt ruột. Ngày hôm nay đi ra chơi đùa, không nghĩ tới phi thuyền bị phục kích, cuối cùng rơi vào chạy nạn kết cục. Không nghĩ tới đối phương đối với hắn đuổi tận cùng không buông. Hiện tại chiến giáp nguồn năng lượng cùng vũ khí còn lại không có mấy. Nếu như cũng không thể chạy trốn, hắn sắp chết ở trong vũ trụ. Trong hoàn cảnh này, hủy thi diệt tích quá dễ dàng. Vốn là đã tuyệt vọng, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, hắn chiến giáp radar nhắc nhở một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở phụ cận. Hắn liền không chút do dự quay đầu lại. Này chiếc đột nhiên xuất hiện phi thuyền là hắn hy vọng cuối cùng. Bắt đầu cầu cứu không dùng. Đối phương phi thuyền hỏa khống radar không có biến mất. Một khi hắn tới gần, sẽ bị đối phương phi thuyền công kích. Bất đắc dĩ sau khi, hắn chỉ có thể tung tiền mê hoặc vũ trụ bất kỳ văn minh sinh mệnh. Đối với của cải khát vọng đều là giống nhau. Xác định thanh toán 10 ức tinh tệ thù lao. Phi thuyền ở băng tần công cộng phát tới ngăn ngắn một câu. Nhường Chogori biểu hiện mừng như điên. Phảng phất tự nhiên. Đúng, 10 ức tinh tệ thù lao. Không lừa ngươi, bằng hữu, khuyên ngươi đừng nhiều quản. Không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức. Nghe được Trần Mặc bị 10 ức tinh tệ thù lao đánh động, phía sau truy đuổi người rõ ràng đã cuống lên. Dùng băng tần công cộng đối với Trần Mặc phi thuyền phát sinh cảnh cáo. Mặc nữ, giải trừ đối với hắn hỏa khống nhắm vào. Trần Mặc không để ý đến truy đuổi người cảnh cáo. Hạ lệnh nói rằng, radar phát hiện đối phương giải trừ hỏa khống nhắm vào. Chogori mừng như điên, không chút do dự ra tốc, tiến vào phi thuyền hỏa khống phạm vi. Hướng phi thuyền qua, bảy cái truy đuổi người ở phi thuyền hỏa khống ở ngoài rừng không dám tới gần. Tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Bằng hữu, xem ngươi phi thuyền, nên không phải bản tinh hệ sinh mệnh. Đem Chogori giao ra đây. Ngươi rời đi, chúng ta có thể cho rằng chuyện này không có phát sinh. Không cần thiết gây phiền toái cho mình. Cầm đầu truy đuổi người ở băng tần công cộng bên trong. Lần thứ hai phát sinh trầm thấp cảnh cáo. 10 ức tinh tệ, ngươi cho ta sao? Trần Mặc nhàn nhạt hồi phục. 10 ức tinh tệ, có thể tiết kiệm được hắn rất nhiều công phu. Nói như vậy, bằng hữu là dự định nhúng tay đến cùng. Cầm đầu truy đuổi người nhìn thấy Chogori sắp tiến vào trong phi thuyền. Cực kỳ lo lắng. Nếu như Chogori được cứu, nhiệm vụ hôm nay liền bị nhỡ. Chỉ là Trần Mặc cũng không trả lời hắn. Vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Cầm đầu truy đuổi người mở ra chiến giáp vũ khí. Quay về chiến giáp, không chút do dự khởi động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.